cô không tin người đàn ông này thì cô có thể đặt niềm tin vào ai nữa đây? Cô nắm lấy tay anh. Dịu dàng, anh, chúng ta bên nhau nhé. Cô quay người lại, bàn tay nhỏ che miệng anh. Bá đạo, không được nói không, chỉ được nói có. Anh hôn lên lòng bàn tay cô. Não anh nhảy số với tốc độ bàn thờ. Đã đoán ra cô đã biết được mọi chuyện nên mới tìm đến anh thế này. Nhưng thực sự, anh không muốn cô gặp nguy hiểm. Vuốt ve mái tóc cô. Thở nhẹ, Lưu Dạ an toàn hơn ở bên anh. Cô vòng tay qua cổ anh. Một lần nữa hôn lên môi anh. Nụ hôn này dây dưa môi lưỡi. Ướt át đầy tràn chứa tình yêu. Cô rời khỏi môi anh. Đôi mắt ẩn ực nước. Anh không chán ghét kiểu yêu đương tinh thần kia sao? Em có thể ở bên anh. Em có thể tự bảo vệ mình. Đừng bắt em rời đi. Em sẽ không đi đâu cả. Tống Hàn nhìn cô thật lâu. Lưu Hải Anh quá cứng đầu. Anh lại không thể từ bỏ được cô. Thôi thì, đã là duyên ắt sẽ có nợ. Cùng nhau nắm tay vượt qua giông bão vậy. Cách chương.